Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 929, thảm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài như oanh, trước đó là cảm giác, ý thức không tỉnh táo. Tôi cũng không thể khôi phục khả năng cử động. Ở trong thế giới gần như kỳ quái hoàn toàn im lặng. Không biết dài bao nhiêu thời gian tôi rốt cục cũng tỉnh lại. Tôi bật dậy, sau đó tôi kinh hoàng nhìn quanh. Và thấy rằng tôi đang ở một nơi tương tự như một căn phòng tối. Không phải ở đây không có ánh sáng, mà là có rất nhiều nến. Nhưng những ngọn nến này không phát ra ánh sáng màu cam như những ngọn nến bình thường. Chúng là ánh sáng xanh lam. Cả không gian đều được bao phủ bởi một màu xanh lam kỳ lạ. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù có phủ một lớp lông dày, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Ninh Trác ở đâu? Ninh Trác ở đâu? Không được, tôi không thể cứ để mất anh ấy như vậy. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhảy khỏi bàn đặt ở đâu, rồi bắt đầu tìm cửa ở đây. Cuối cùng, tôi không tìm thấy cửa phòng. Điều tôi nhìn thấy đầu tiên là một cái rất rất lớn ao nước như huyết trì. Bên trong cất đặt nước đục không chịu nổi, tản ra để người buồn nôn hương vị, và bản năng mách bảo tôi rằng có những thứ nguy hiểm ở đó. Rất rất nguy hiểm, vì tính mạng của tôi không được đến gần thứ đó, hoặc có thể sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Nói không chừng liền sẽ lại một lần nữa. Lần trước tôi vừa mới biến đổi trở lại hình dáng ban đầu. Nếu trải qua lần nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ tôi thực sự là linh hồn phân tán và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tôi chưa nói với Ninh Trác. Tôi là Tô Khả Khả. Nhất định phải tìm được Ninh Trác. Rời khỏi đây. Cho dù bây giờ chân tay ngắn lại, cũng đang liều mạng tìm lối ra. Nơi này giống như một cái tế đàn hay tương tự. Đầy bùa chú. Những lá bùa đó toát ra vẻ oán hận. Rõ ràng bọn họ được vẽ bằng máu người. Cho nên ông chủ hẳn đã giết rất nhiều người. Thật sự đúng như lời Ninh Trác nói. Đây là một con người rất xấu. Tôi phải cẩn thận, nhưng tôi bây giờ mới biết đã muộn rồi. Sợ hãi. Lần đầu tiên sau 300 năm, Tô Khả Khả mới biết sợ hãi thực sự là gì. Cảm giác đó toát ra từ tận xương tủy. Chính là cái lạnh thấu xương không thể ngăn cản được gì. Là một con thỏ rất, rất bình thường. Tất cả những gì tôi có thể làm là co người lại và dùng mình. Ninh Trác, Ninh Trác, Ninh Trác, tôi thật sự không hề đọc nhầm. Ông chủ lúc nào đó đã xuất hiện trong phòng. Ông ta đi thẳng đến chỗ tôi. Ngồi xổm xuống, giễu cợt nói với tôi. Cô đúng là không phải con thỏ bình thường. Anh ta có phát hiện ra không? Làm thế nào anh ta phát hiện ra? Làm thế nào anh ta có thể tìm ra? Ngay cả Ninh Trác, Tả Hữu cũng không tìm thấy thân thể thật của tôi. Sao anh ta có thể dễ dàng nói ra như vậy? Vậy bây giờ là ai đang bắt giữ tôi? Tôi không biết, tôi không biết. Bây giờ trong đầu tôi không cách nào suy nghĩ được. Chỉ có thể để ông chủ lôi tôi ra khỏi mặt đất. Anh ta làm ra một hành vi rất ghê tởm. Đưa tôi xuống dưới mũi ngửi. Đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy ngươi dạng này yêu quái rồi. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà liền như thế để ta đụng phải. Người chủ nhân kia cũng là ngốc đến mức cực điểm. Vậy mà không có phát hiện ngươi bảo bối này. Hình ảnh người trước mặt này hoàn toàn khác với anh chàng đẹp trai ban ngày. Không biết là do nguồn sáng ở đây hay sao mà mặt anh ta cũng hiện lên một màu xanh lam kỳ lạ. Và thân hình thon thả lâu rồi. Tôi chỉ có thể cảm thấy một loại gầy gò không thể diễn tả bằng lời. Không rõ vấn đề từ bên trong hay bên ngoài. Anh ta trở nên rất đáng sợ. Vì vậy, ban ngày hoàn toàn là ngụy trang của anh ta. Anh ta làm tất cả những điều này để đánh lừa con mồi. Con mồi, cái từ này không biết làm sao liền toát ra trong đầu tôi. Là bởi vì loại này mặc người chém giết hình tượng sao? Lúc này tôi vẫn nghĩ đến Ninh Trác. Không biết anh ấy có buồn vì sự mất tích của tôi không? Bây giờ tôi chỉ là một trong những thú cưng của anh ấy. Loài người không đối xử với thú cưng như vậy. Nhân loại đối với sủng vật không phải liền là như thế. Nếu mất đi, sẽ không đi cố ý tìm. mà đối với Ninh Trác, tôi chỉ là thú cưng do cô độc mà nuôi dưỡng tôi. Có lẽ anh ta sẽ nghĩ tôi không nghe lời mà bỏ chạy. Nếu anh ta không đến với tôi thì ông chủ này sẽ đối xử với tôi như thế nào? Liệu anh ta có ăn thịt tôi không? Hồ Ly Đại Nương đã nói với tôi rằng con người sẽ ăn thịt yêu quái. Họ nghĩ rằng phương pháp này có thể nhận được sức mạnh vô tận từ yêu quái. Hồ Ly Đại Nương đã sống lâu hơn tôi hàng trăm năm. Vì vậy tôi tin tất cả những gì bà ấy nói. Đương nhiên, trước khi tôi gặp người này, người trong mắt tôi giống như tả hữu. Bề ngoài vô tâm vô tội, sẽ chỉ mặt ngoài phô trương thanh thế. Kỳ thật không có chút nào lợi hại, còn luôn luôn bị tôi suy tính. Hóa ra yêu quái và con người đều giống nhau. Nhưng khi điều này xảy ra, những suy nghĩ chủ yếu hướng về quá khứ. Và nếu tôi chết, đỉnh núi khẳng định sẽ bị chết hầu tử chiếm lĩnh. Liệu điều đó có tốt cho những tiểu yêu ở đó không? Tôi không biết chúng có nhớ tôi hay nghĩ rằng tôi đang lạc vào thế giới loài người không? Đúng là như vậy. Chắc là nhận ra được sự khó chịu của tôi. Ông chủ tỏ ra không hài lòng. Hung hăng ném tôi xuống đất. Đau đến phát ra cả xương cốt. Ngoại trừ một lần thay hình đổi dạng. Tôi là Tô Khả Khả chưa bao giờ cảm thấy loại đau đớn này. Nhưng bây giờ tôi không dám ngất đi vì đau. Và cố gắng đứng dậy. Dựa vào lợi thế của cơ thể nhỏ của tôi để đi qua căn phòng này. Ông chủ chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi vẫn còn thể lực sau một cú ngã nặng. Ông ta bật ra một tràng cười vô hồn. Và quát, chạy đi, tôi xem cô có thể đi đâu. Tôi sẽ nói cho cô biết, sẽ không có người phát hiện cô mất tích. Chủ nhân ngu ngốc của cô sẽ chỉ nghĩ rằng cô tự mình chạy trốn. Hôm nay tôi sẽ học và nghiên cứu sự khác biệt giữa yêu quái và con người. Tôi sẽ rút máu của cô và lột da cô. Cô không phải là yêu quái sao? Cô không nói rằng yêu quái có pháp thuật sao? Tại sao cô không sử dụng phép thuật chống lại tôi? Cứ tưởng anh ta chỉ khoe rằng mình bắt được yêu quái thôi. Nhưng ai ngờ rằng anh ta lại nói như thế. Tất nhiên cô không thể sử dụng pháp lực. Vì đây là kết giới của tôi. Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu linh lực và thời gian để có được kết giới này không? Cho dù tiểu yêu nhỏ như cô hay lão yêu ngàn năm đã đến chỗ tôi thì cũng không thể sử dụng chút linh lực nào ở đây. Chỉ có thể mặc cho tôi chém giết. Ha ha ha, đến chỗ này chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhìn thấy sự điên cuồng của anh ta, tôi nóng lòng muốn giết anh ta ngay lập tức. Nhưng, tôi vô tình chạy đến mép huyết trì. Kết quả là tôi vô tình nhìn thấy một thứ gì đó trong huyết trì. Có thứ gì đó trong nước vừa đục và vừa có mùi hôi. Và thứ đó, lúc đó tôi vừa bàng hoàng vừa sợ hãi. Cách chương.